Vô địch thiên hạ, chương 302, người nghe nói qua dị bảo. Góc truyện audio.com, chương 302, người nghe nói qua dị bảo. Đem vạn thánh kích thu nhập trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long đi tới thứ tư gian mao ốc. Thứ tư gian mao ốc, bốn vách tường vậy mà treo đầy mỹ nữ đồ. Trừ lần đó ra, cũng không vật khác. Hoàng Tiểu Long quét một vòng. Tổng cộng 16 bức mỹ nữ đồ, 16 cây mỹ nữ, dung mạo tất cả không giống nhau, bất quá đều tuyệt mỹ. Hơn nữa tất cả cụ đặc sắc, ôn nhu, hào phóng, lãnh diễm, ngọt ngào, thanh thuần, xinh đẹp. 16 cây mỹ nữ, toàn bộ xích quán, nhìn xem những này trông rất sống động mỹ nữ đồ, những cái kia no đủ vú cùng phía dưới cỏ dại đấy. Mặc dù Hoàng Tiểu Long tâm họ, cũng không khỏi tâm nhanh chóng nhanh hơn. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đè xuống trong nội tâm khinh niệm, sau đó nhìn về phía cái này 16 bức mỹ nữ đồ trên người chỉ đỏ. Mỗi bức mỹ nữ đồ trên người chỉ đỏ uốn lượn lộ tuyến đều bất đồng. Hoàng Tiểu Long biết rõ đây là một bộ công pháp vận chuyển khí kình đồ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía đệ nhất bức mỹ nữ đồ. Chỉ thấy góc dưới bên trái có quét ngang thật nhỏ thượng cổ kiểu chữ. Thất dục ma công. Thất dục ma công. Cái này vạn thánh tôn giả tu luyện chính là vạn thánh thần công. Không có nghĩ tới đây nhiều hơn một bộ thất dục ma công. Hoàng Tiểu Long phỏng đoán cái này thất dục ma công hẳn là thời kỳ thượng cổ. Một vị ma tộc cường giả tu luyện công pháp, vạn thánh tôn giả cơ duyên phía dưới lấy được. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, đem cái này 16 bức mỹ nữ đồ toàn bộ thu vào tu la giới bên trong. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đi vào cái thứ năm nhà tranh, bất quá cái thứ năm nhà tranh ở trong, không có cái gì, một mảnh trống rỗng. Thứ sáu cái nhà tranh, thì là một cái quyền trượng. Quyền trượng đầu là một cái thần thú chi đầu, hai mắt màu đỏ tươi, lộ ra viễn cổ thần thú chi uy. Hoàng Tiểu Long đem quyền trượng cầm trong tay, nhập thủ ấm áp. Hoàng Tiểu Long trên dưới lật xem hồi lâu, lại nhìn không ra cái này quyền trượng lai lịch. Tuy nhiên nhìn không ra quyền trượng lai lịch, nhưng là Hoàng Tiểu Long cảm giác cái này quyền trượng hẳn là có một phen lai lịch, như tu la giới. Tu la chi nhận, Hoàng Tiểu Long tiện tay đem hắn đã thu vào tu la giới bên trong. Theo thứ sáu gian mao ốc đi ra, Hoàng Tiểu Long lại đem động phủ không gian hết thảy linh chi linh thảo toàn bộ thu hết tiến vào tu la giới ở trong. Thu hết không còn sau, Hoàng Tiểu Long lại triển khai tinh thần linh lực, cẩn thận tìm kiếm trong động phủ mỗi một tấc không gian. Xem thử có thể hay không đem cái kia tuyệt phẩm linh đan đạo nhân theo như lời vạn thánh thần công tìm ra. Cái này vạn thánh thần công, hắn tuy nhiên không cần phải, nhưng là lúc sau có thể đưa cho người nhà tu luyện. Bất quá tìm tòi trong động phủ mỗi một tấc không gian sau, lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng chính là, cũng không có phát hiện cái kia vạn năng thánh thần công chỗ. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long liền ra động phủ không gian, khống chế được tu di thần sơn theo hàn tuyền dưới đáy đi ra. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long thu nạp, đã luyện hóa được hàn tuyền tiên thiên chi ngư, màu xanh gió lạnh. Mấy tháng đi qua, đáy cốc âm hàn chi khí đã bạc nhược yếu kém rất nhiều. Cứ theo đà này, chỉ sợ một năm về sau, đáy cốc âm hàn chi khí sẽ gặp hoàn toàn tiêu tán. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lại, thu hồi tu di thần sơn, liền hướng thung lũng hầm phía trên tháo chạy phi trên xuống. Trước đó, Hoàng Tiểu Long dùng mười mấy giờ mới từ đáy cốc phía trên trị lạc đến đáy cốc. Mà bây giờ, theo đáy cốc trở lại thung lũng hầm phía trên, tốc độ nhanh gấp 10 lần đã ngoài. Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ cực nhanh tới gần thung lũng hầm phía trên. Thung lũng hầm phía trên, ngồi xếp bằng hai cái thân ảnh. Đúng là mấy tháng trước nghe được đáy cốc rồng ngâm âm thanh mà chờ đợi bảo vật xuất thế Phùng Củng.